Mắt thấy thân thể sắp đông cứng, năm vị trưởng lão đồng thời quát lên một tiếng, trong nháy mắt hắc quang như chiếc lồng phóng lên cao, bao phủ lấy thân thể bọn họ. Một tiếng nổ âm vang phát ra, không gian màu đỏ đang bao trùm như bị nghiền nát, không khí tựa hồ biến thành từng tảng lớn chi chít vết rách. Bị ảnh hưởng, Đường Tam kêu lên một tiếng lui ra phía sau một bước. Mặc dù bị hồn kỹ cắn trả nhưng hắn cũng không có bị thương. Trải qua sự cải tạo của nhiều hồn hoàn hồn cốt cực phẩm như vậy, cùng với hải thần ánh sáng nữa, cơ thể hắn bây giờ đã rất kiên cường dẻo dai. Cho nên khi bị đệ bát hồn kỹ cắn trả hắn cũng chỉ bị đình trệ một chút mà thôi. Công kích của Đường Tam cũng không có chấm dứt, một vòng sáng lại lóe lên, đó là đệ bát hồn hoàn. Quang mang trong mắt nhị trưởng lão ngưng tụ, trầm giọng nói, cẩn thận kỹ năng thứ hai của hồn hoàn 10 vạn năm. Vừa nói đệ bát hồn hoàn trên tay hắn cũng chói sáng, mang Hạo Thiên Truy chém về phía Đường Tam. Tất cả hắc quang khi nãy tập trung lại về phía Hạo Thiên Truy của nhị trưởng lão, tạo lên một năng lượng cực lớn, như một ngọn núi nhỏ Hạo Thiên Truy đập thẳng tới đầu Đường Tam. Kỹ năng này là Lăng Thiên Nhất Kích, lực công kích thậm chí vượt qua đệ cửu hồn kỹ của nhị trưởng lão. Trong trận hình năm vị trưởng lão đây cũng là một kích cực mạnh. Lăng Thiên Nhất Kích bá đạo ở chỗ công kích này là không thể né tránh, chỉ có thể đón đỡ, cho dù có được kỹ năng thuấn di nhưng vẫn bị đập trúng. Nhưng ngay trước khi Lăng Thiên Nhất Kích sắp thành hình trong không trung, nhị trưởng lão đột nhiên thấy được hai điểm lam quang từ trong mắt Đường Tam bắn ra. Cự truy trong không trung tuy lớn nhưng trong nháy mắt nhị trưởng lão lại cảm giác rõ ràng rằng đại não của chính mình lại bị một cây truy cực lớn đập vào. Bi thảm kêu lên một tiếng, thân thể không thể khống chế lùi lại, thất khiếu đồng thời chảy máu. Chẳng những trận hình ngũ giác của năm vị trưởng lão bị phá vỡ mà ngay cả Lăng Thiên Nhất Kích vừa thành hình trong không gian cũng bị phá vỡ. Lúc này dưới chân Đường Tam tỏa ra những gợn sóng đỏ lóng lánh, rất nhanh đã đến trước năm vị trưởng lão. Tam trưởng lão địa vị chỉ dưới nhị trưởng lão trực tiếp tiếp lấy vị trí chỉ huy đội ngũ, hét lớn một tiếng, Hạo Thiên hộ thể. Bốn chuôi Hạo Thiên Truy đồng thời phi ra, hắc quang mãnh liệt chợt biến thành màu vàng lợt. Ở trên bốn chuôi Hạo Thiên Truy này sáng lên màu sắc của các hồn hoàn có sự bất đồng, có đệ bát hồn kỹ cực mạnh, lại có đệ nhị hồn kỹ yếu nhược, nhưng chúng lại sinh ra tác dụng giống nhau. Quang mang vàng lợt bao trùm thân hình bọn họ, làm cho mọi người có cảm giác thân hình của bọn họ cùng với Hạo Thiên Truy đã hòa hợp lại làm một thể. Hồng quang lan tràn, Lam Ngân Hồ Kinh Ma Chi Nhiếp suốt cuộc bao phủ trên người năm vị trưởng lão Hạo Thiên Tông, bọn họ đều đã rơi vào trạng thái giằng co. 3 giây gây choáng váng đồng thời tác dụng trên người bọn họ. Nhưng dù lâm vào trạng thái choáng váng nhưng năm vị trưởng lão vẫn trông như một pháo đài thép, căn bản không có lộ bất cứ sơ hở nào. Bất cứ công kích gì tựa hồ đều muốn đánh vào bọn họ đều phải tìm Hạo Thiên Truy mà nói chuyện. Đây là Hạo Thiên Truy, đệ nhất võ hồn, đệ nhất cường đại, há lại chỉ có hư danh. Bởi vì đang ở trong Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam nên bọn họ lựa chọn phương pháp phòng thủ phản công. Lam Ngân lĩnh vực vẫn chưa gây ra ảnh hưởng gì đến họ. Mặc dù Đường Tam tấn công liên tiếp, dung từ cực ma đồng phá vỡ Lăng Thiên Nhất Kích của bọn họ nhưng cũng chưa có gây ra uy hiếp lớn gì được. Như vậy có thể thấy khi hết 3 giây choáng váng này thì Đường Tam sẽ phải đón nhận đòn phản công mạnh đến như thế nào của năm vị trưởng lão này, chắc không kém so với Kinh Đào Hải Lãng. Từ thực lực chân chính mà xem, Đường Tam mặc dù có đông đảo kỹ năng, lại có Hải Thần Tam xoa kích nhưng cũng khó mà hơn được ngũ đại trưởng lão Phong Hào Đấu La của Hạo Thiên Tông. Nhất là cả năm người đều có võ hồn cực mạnh Hạo Thiên Truy. Đường Tam động, nhưng không phải hướng mấy vị trưởng lão mà công kích, bởi vì hắn cảm nhận được rằng mình có sử dụng công kích gì cũng không phá được hợp thể phòng ngự cường đại kia. 3 giây thời gian rất ngắn ngủi, ngoại trừ việc công kích, Đường Tam còn có thể làm một số việc khác. Hải Thần Tam xoa kích lặng yên rung lên, từng quầng sáng từ Tam xoa kích nhấp nhô tán phát ra. Quầng sáng có to có nhỏ, nhìn như tán loạn nhưng phảng phất như nhấp nhô theo một nguyên lý pháp tắc thiên địa nào đó, hướng về phía thân thể năm vị trưởng lão bao trùm lấy. Ngay lúc này, sau lưng Đường Tam đã hiện ra một cái hư ảnh kim sắc thật lớn. Kim quang mãnh liệt phát ra làm cho thân thể hắn như sáng chói, hơi thở thần thánh vừa uy nghiêm vừa thần bí. Một đạo quang mang kim sắc rạch ngang không trung lặng yên rơi xuống bao trùm lấy năm vị trưởng lão, làm cho chúng đệ tử Hạo Thiên Tông giật mình, chính là phòng ngự nhất thể của năm vị trưởng lão cũng không có chút nào ngăn cản lại, chỉ có thể để quang mang đó tùy ý bao trùm lấy. Không sai, đây chính là tuyệt học của Hải Thần, Hoàng Kim Thập Tam Kích, kích thứ nhất Vô Định Phong Ba. Khi kim sắc quang mang kia bao trùm lấy năm vị trưởng lão thì Lam Ngân Hồ Kinh Ma Chi Nhiếp lúc trước đều biến mất. Năm vị trưởng lão mặc dù tỉnh táo lại nhưng sau một khắc lại cảm giác được thân thể mình đều không thể nhúc nhích, mặc dù vẫn duy trì Hạo Thiên Nhất Thể. Bọn họ lập tức cảm giác được nguy cơ mãnh liệt đang tới. Thân là khống chế hệ hồn sư, cho tới bây giờ Đường Tam cũng không có chút nào khinh thường đối với việc khống chế chiến trường. Hắn sở dĩ không có trực tiếp sử dụng Hoàng Kim Thập Tam Kích, Vô Định Phong Ba, chủ yếu là bởi vì lúc đầu trí nhớ của Hải Thần từng nói cho hắn, đối với đối thủ thực lực càng cường đại xác suất thành công của Vô Định Phong Ba lại càng thấp, nhưng thấp nhất cũng không thấp hơn 50%. Lúc vừa rồi mặc dù Đường Tam có 70% nắm chắc có thể chế trụ toàn bộ bọn họ nhưng vẫn là dùng trước kỹ năng Lam Ngân Hồ Kinh Ma Chi Nhiếp. Như vậy khi trong trạng thái choáng váng, công phòng nhất thể của bọn họ làm sao ngăn cản được Vô Định Phong Ba chứ? 8 giây, lần này, Đường Tam gây cho các trưởng lão 8 giây không thể hành động. 3 giây cùng 8 giây, đây là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. 3 giây thời gian, nhiều nhất chỉ có thể làm cho hồn sư hoàn thành một kỹ năng cường đại. Nhưng 8 giây lại có thể làm cho một hồn sư thong dong hoàn thành hai cái. thậm chí là 3 cái kỹ năng. Chiến đấu ở cấp bậc phong hào đấu la, 8 giây không thể di động, cơ bản cũng đã phân thắng bại. Có thể có mấy ai có được kỹ năng bất tử thân như Bỉ Bỉ Đông chứ? Lúc này, sắc mặt Đường Tam cũng đã trở nên ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng tam đại thần kỹ mà Hải Thần ban cho trong chiến đấu, cũng là cơ hội duy nhất để chiến thắng 5 vị trưởng lão. Bóng dáng Đường Tam biến thành kim sắc, nhún người nhảy lên, hóa thành vô số kim quang, đầy trời kích ảnh. Tựa như từng đoàn kim sắc quang vân bình thường làm người khác hoa cả mắt. Quang vân trực tiếp bao phủ trước mặt 5 đại trưởng lão. Chính là thức thứ 2 trong Hoàng Kim Thập Tam Kích, ngàn năm không du. Lúc đầu ấn ký Hải Thần thi triển một thức này, bởi vì năng lượng không đủ nên cũng không có đạt hiệu quả cao nhất. Lúc này Đường Tam sử dụng, lập tức cảm nhận được sự kinh khủng của một kích này. Cơ hồ hắn cảm nhận được tinh thần lực cũng như hồn lực của mình đều tiêu hao trên 5 thành, dưới ánh sáng Hải Thần, tất cả đều rót vào trong Hải Thần Tam Xoa Kích. Trên đỉnh núi tất cả đều biến thành màu kim sắc, ngay cả sương mù trên đỉnh núi cũng tựa hồ trở thành một bộ phận trong công kích này của Đường Tam, biến thành kim sắc quang vụ va động. Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay Đường Tam chợt biến mất. Quầng sáng kim sắc như bài sơn đào hải vọt đến 5 vị trưởng lão, va chạm với Hạo Thiên Nhất Thể phòng ngự kinh người kia, vang lên một tiếng nổ vang, kinh thiên động địa. Tiếng oanh minh khổng lồ đó làm thiên địa cũng phải run rẩy. Chúng môn nhân đệ tử Hạo Thiên Tông dưới sự chỉ huy của Đường Khiếu đều lui về phía sau. Hải thần chi lực cũng không có phát tán ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh, tất cả tập trung tại 5 vị trưởng lão mà thôi. Dưới một kích này của Đường Tam, Hạo Thiên Nhất Thể kia cũng tựa như mưa gió phiêu diêu. Vết rách đầu tiên xuất hiện, rồi rất nhanh sau đó như lây lan, lại một vết rách nữa xuất hiện trên lớp Hạo Thiên Nhất Thể vốn có phòng ngự lực vô cùng cường ngạnh kia. Oanh, ở trong tiếng nổ cuối cùng, 5 vị trưởng lão đồng thời bị chấn bay ra ngoài, lực phòng ngự do bọn họ hợp thể cuối cùng cũng bị phá. Hải thần Tam Xoa Kích, ngàn năm không du không phải là công kích mà bọn họ có khả năng chống cự. Bất quá bọn họ có thể ngăn cản lâu như vậy, so với 6 gã phong hào đấu la của Võ Hồn Điện thì mạnh hơn nhiều. Phải biết rằng lúc này Đường Tam thi triển là ngàn năm không du hoàn chỉnh. Mặc dù hắn cũng không có sử dụng hết hải thần chi lực, Hải thần Tam Xoa Kích một lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay Đường Tam. Bất quá, hắn cũng không có ý tứ tiếp tục xuất ra công kích nữa, mà là đem Tam Xoa Kích đưa vào trong tay trái. Tay phải hướng về 5 vị trưởng lão tạo thành một hư chảo hướng về phía bọn họ. Một chảo ảnh màu xanh thật lớn xuất hiện trong không trung, chụp lấy 5 vị trưởng lão kia. Lúc này mấy vị trưởng lão vẫn còn trong ảnh hưởng của 8 giây choáng váng của Vô Định Phong Ba. Căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể thúc giục hồn lực. Nhưng ngàn năm không du có sức nổ công phá quá lớn. Lớp phòng ngự Hạo Thiên Nhất Thể bị phá tách ra thành từng đơn thể. Cự chảo màu xanh khổng lồ bắt lấy thân thể 5 người. 5 người chỉ cảm thấy một sự thống khổ truyền đến từ sâu trong linh hồn. Cả suy nghĩ dường như cũng chậm lại. Động tác của họ hết thảy đều trở nên rất chậm. Choáng rồi có cử động được đâu mà chậm chứ 0.0. Hồn hoàn cùng hồn kỹ bất đồng. Kỹ năng của hồn hoàn chính là do kỹ năng của hồn thú bị liệp sát kết hợp với bản chất võ hồn của hồn sư mà tạo thành. Mà kỹ năng hồn cốt lại chính là kỹ năng cường đại nhất của hồn thú. Đường Tam vừa thi triển chính là một trong 2 kỹ năng của hồn cốt cánh tay phải Thiên Thanh Ngư Mãng, Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Trảo. Đối mặt với Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Trảo, phòng ngự vật lý không có hiệu quả. Tập trung, truy tìm mục tiêu, một khi chúng, cả 6 giác quan cùng năng lực hành động của đối phương đều bị khống chế, làm cho đối phương chậm chạp lại 10 lần. Kỹ năng này vô thanh vô tức, không có bất cứ năng lượng ba động sinh ra, không thể chống lại. Bị nó bắt lấy, cho dù là cường đại cao thủ, nếu không phải dùng phương pháp phá thân, thì so với cái chết không có gì khác nhau lắm. Đây là Đường Tam vẫn đang tìm hiểu và giải thích kỹ năng này. Kỹ năng này có rất nhiều hiệu quả, nhất là không ngừng thông qua thực chiến hắn mới giải thích được. Thiên Thanh Ngư Mãng cùng Thái Thản Cự Viên không hổ là Xâm Lâm Chi Vương cường đại nhất, riêng hồn cốt, mỗi một cái đều mang đến cho Đường Tam 2 cái kỹ năng vô cùng uy lực. Mà uy lực của kỹ năng hồn cốt tuy không mạnh hơn kỹ năng hồn hoàn nhưng ưu thế lớn nhất chính là tiêu hao rất nhỏ so với hồn kỹ. Nhất là hồn cốt 10 vạn năm so với hồn kỹ ngang cấp thì tiêu hao chỉ bằng 1/5 trở xuống mà thôi. Nếu không, lúc trước hắn làm sao có thể thực hiện được kỹ năng thuấn di do hồn cốt của Tiểu Vũ sinh ra một cách không hạn chế cơ chứ? Đáng tiếc hiện tại hắn đã không còn kỹ năng này. Muốn phá giải Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Trảo thực ra cũng không khó, chỉ cần sử dụng năng lượng hình thái công kích của ít nhất là đệ bát hồn kỹ là có thể phá thân. Bất quá lúc phá thân, hồn kỹ sử dụng cũng sẽ biến mất. Nhưng 5 vị trưởng lão trước mắt này vẫn còn đang bị hạn chế, làm thế nào có thể phá vỡ kỹ năng này chứ? Thanh quang bao trùm, các giác quan cùng năng lực hành động của cả 5 người đều lâm vào trạng thái bị trì trệ đi 10 lần. Subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.